Đỉnh luyện thần ma, chương 1646, độ kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Diệp Tử Phàm hắn xưa nay chưa bao giờ thất hứa qua, chỉ có điều chính Ngạc Viễn Kiêu này là người đã phá hủy quy tắc trước. Diệp Tử Phàm hắn rời đi An Nam Thánh Cung, khi quay lại, tên này cũng là trơ mắt nhìn Ám Nhược Thư cùng Quang Hàn Đạo ra tay đem người của hắn đả thương nhưng chẳng có lấy một cái phản ứng nào. Như hắn không đến kịp thời mà nói, nữ nhi của mình rất lớn khả năng liền sẽ gặp nguy hiểm. Ngạc Viễn Kiêu đã phá bỏ giao ước của hai người bọn họ, Diệp Tử Phàm hắn đây cũng là không có cần thiết tuân thủ. Rơi vào hoàn cảnh hiện tại, là do Ngạc Viễn Kiêu này tự mình chuốc lấy mà thôi. Thời gian nhanh chóng qua đi, 10 năm sau, Thánh Ma Giới, Hạ Giới Tinh Vực, Huyết Liên Đại Lục, một cái lục tinh đại lục bên dưới Hạ Giới Tinh Vực. Nó là thuộc về quản lý của Khô Cốt Thánh Cung trước đây. Nói là trước đây vì hiện tại Khô Cốt Thánh Cung như lời đồn đại là đã bị người ta diệt cung mất rồi. Hiện tại Huyết Liên Đại Lục cũng là đã đi theo thượng cấp của mình bị diệt luôn rồi. Tạo ra chàng đại kiếp nạn kia là một tôn huyết sắc trường bào thanh niên nam tử. Hiện tại đang ngồi tại trung tâm đại lục vị trí. Trên thương khung hiện tại là mây đen vần vũ, ánh chớp sáng lóa cả một khung trời. Thậm chí đâu đó còn là có thể nhìn thấy một vòng sáng đặc hữu trên bầu trời, nhìn qua giống hình ánh mắt. Như có cường đại tu luyện giả nhìn qua, liền sẽ cho là đây là thiên đạo tạo ra thiên đạo thẩm phán, diệt đi những người quá nghịch thiên hoặc giả là tu luyện giả kia đã tạo ra quá nhiều sát nghiệp đến nhân thần cộng phẫn, nên thiên đạo mới có thể làm ra thiên đạo chi nhãn, đem người đó diệt sát. Tình cảnh hiện tại có đôi phần tương tự, bên dưới thanh niên kia, đúng là sát nghiệp đầy mình. Sinh linh bị diệt trong tay của y là nhiều vô số kể, như để tính lên, có thể là hàng ngàn cái đại tinh vực sinh linh như Huyết Liên tinh vực này đã bị tên thanh niên này xóa sổ, sát khí cùng tử khí, oán hận chi khí là tung hoành khắp nơi trong trời đất này, một cõi tử vong vô cực khổng lồ do tên thanh niên bên dưới này tạo ra. Thiên đạo nhìn thấy hành vi vô nhân tính này của tên thanh niên, liền tạo ra thiên đạo thẩm phán trừng phạt cũng là không có cái gì là lạ cả. Rất nhiều ma tộc cấp thấp đến cấp cao tu luyện giả, vẫn là mong thiên đạo trừng phạt tên táng tận thiên lương này đi. Có điều rất nhiều người đều hiểu, cái này không có khả năng, trên kia lôi ảnh tuy có phần giống thiên đạo thẩm phán, nhưng là không phải, đây là do tên này đang độ thiên kiếp mà tạo ra thôi. Một người tạo ra nhiều đại sát nghiệp đến như thế này, vẫn có thể độ kiếp đến hiện tại không ngã, nhìn ra thiên đạo cũng là quá bất công a. Ầm ầm. Ha ha ha, thiên đạo thánh vân, cuối cùng sở thiên vũ ta cũng đã có thể vượt qua được thánh kiếp, trở thành một tôn thánh vương cường giả. Một đợt lôi kiếp cuối cùng giáng xuống, thương khung liền xuất hiện thiên đạo thánh vân, nhìn thấy cái này cảnh tượng, sở thiên vũ là cất tiếng cười lớn, bên trong hàm chứa vô tận ánh mắt sung sướng thần sắc. Tu la, đa tạ ngươi, vui mừng qua đi, sở thiên vũ là ôm quyền đối với lại thanh kiếm màu huyết sắc trước mắt mình đây. Lên tiếng cảm tạ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thiên Vũ hắn chỉ là một tên rất là bình thường tu luyện giả tại một cái nơi khỉ ho cò gáy thần lục đại lục. Trước đây mơ ước lớn nhất của hắn cũng chỉ là đột phá hóa thần, là một tôn chí cao vô thượng giới chủ, như hồ kinh một dạng, cao lên một chút nữa liền có thể là ngụy thánh mà thôi, có vài triệu năm thọ nguyên, đó đã là quá tốt với lại Sở Thiên Vũ hắn khi ấy. Như hiện tại thánh vương chi cảnh, đây là chuyện mà sở thiên vũ hắn trước giờ không có nghĩ đến. Nhưng từ khi có tu la kiếm bên cạnh, hắn liền là thay đổi nghiêng trời lệch đất, chỉ vài chục năm ngắn ngủi, hắn chỉ từ một tên phế vật sắp chết đột phá lên đến thánh vương chi cảnh như hiện tại, còn là thần thể thánh vương. Không những như thế, còn được chọn là người thừa kế của Sát Lục Thánh Cung, một tòa bá chủ thế lực đứng đầu của thánh vực. Loại chuyện này thật sự là vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, bao gồm cả sở thiên vũ hắn, nhiều khi hắn có cảm tưởng là mình đang mơ một dạng. Chủ nhân, giúp đỡ ngài là bổn phận của lão nô, không cần phải cảm ơn. Từ trên thân tu la kiếm ngưng tụ ra một cái huyết sắc lão giả, chính là tu la kiếm khí linh tu la. Hắn nhìn sở thiên vũ, gật đầu hài lòng, dễ nhận thấy trong lời nói lần này của hắn mang theo một tia kính ngưỡng. Không còn là một bộ xem sở thiên vũ như sâu kiến giống trước đây nữa. Cái này cũng là dễ hiểu, trước đây sở thiên vũ chỉ là một tên phàm nhân chi cảnh, dù có hắn tương trợ, nhưng là cũng chẳng cường hơn một con kiến là bao, đối với những chí tôn cường giả như Tu La hắn, quen nhìn chân thần trở lên cường giả quá quen thuộc, một tên phàm nhân hóa thần, đây đúng là không có gợi lên cho hắn bao nhiêu là hứng thú thật. Không phải Sở Thiên Vũ có thể được Tu La kiếm nhận chủ, hắn ngay cả liếc Sở Thiên Vũ một cái cũng lười. Nhưng giờ đây không giống, Sở Thiên Vũ đã đột phá Thánh Vương, tuy trong mắt của hắn vẫn chỉ là sâu kiến, nhưng là cũng xem như đã bước ám vào con đường tu hành được rồi, tạm có thể chấp nhận hắn là chủ nhân, hy vọng sau này hắn sẽ không có chết yêu. Xẹt, chúc mừng thiếu công chủ, đột phá Thánh Vương chi cảnh, cách đại đạo không còn xa. Liên Nhị Á nhìn thấy Sở Thiên Vũ đã thu hồi Thiên Đạo Thánh Vân vào bên trong cơ thể, đã hoàn thành lần này đột phá Thánh Vương chi cảnh, hắn là hết sức vui mừng, tiến lại chúc mừng như chó mừng chủ, không hề có một cái giá của Thánh Thể Thánh Hoàng Hậu kỳ cường giả tại nơi đây. Liên Nhị Á hắn là vinh hạnh được Thánh Chủ lại khắc Á lựa chọn trong hàng vạn tên Thánh Hoàng cường giả của Sát Lục Thánh Cung đi theo bảo hộ Sở Thiên Vũ. Mấy chục năm qua, nhìn thấy Sở Thiên Vũ ngày một cường đại, còn là đột phá Thánh Vương chi cảnh như hiện tại, khỏi phải nói trong lòng của hắn là vui mừng đến dường nào. Như Sở Thiên Vũ có tiền đồ, như vậy đi theo Sở Thiên Vũ người như hắn cũng sẽ thơm lây. Một khi Sở Thiên Vũ lên làm Thánh Chủ, vị trí của hắn trong cái Sát Lục Thánh Cung này cáo phải biết. Nên nhớ vì cái này chức vị, bên trong Sát Lục Thánh Cung không ít người là hâm mộ hắn vô cùng đâu. Như so sánh với lại Sở Thiên Vũ, cái kia Lưu Hạo Nguyên chẳng đáng là cái mặt hàng gì. Liên Nhị Á nhìn Sở Thiên Vũ, sự tôn kính phát ra từ tận đáy lòng. Hắn theo hầu hạ Sở Thiên Vũ mười mấy năm nay nên là biết được sự cường đại của Sở Thiên Vũ là như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bán thánh chi cảnh, Sở Thiên Vũ liền là đã lĩnh ngộ cùng một lúc ba loại pháp tắc, còn là đưa bọn chúng đến sơ kỳ viên mãn chi cảnh, chiếu theo cái này cảnh giới, còn là cường đại hơn Lưu Hạo Nguyên một đầu pháp tắc. Như ai cũng biết, thánh nhân cường giả hơn thua nhau chính là pháp tắc chi lực, Sở Thiên Vũ cường đại hơn Lưu Hạo Nguyên cả một đầu pháp tắc, nghĩ đến xem Sở Thiên Vũ bỏ cách xa Lưu Hạo Nguyên bao nhiêu cái cấp độ. Đó chỉ là thời bán thánh chi cảnh, hiện tại Sở Thiên Vũ đã đột phá Thánh Vương, luyện hóa được cái này Thiên Đạo Thánh Vân sau, lợi dụng nó để đột phá pháp tắc trung kỳ chi cảnh, khi đó Sở Thiên Vũ thực lực sẽ leo lên đến một cái cấp độ hoàn toàn mới, chỉ e là mấy tên bình thường Thánh Hoàng là sẽ không có khả năng cùng Sở Thiên Vũ này chống lại. Hiện tại như so sánh Sở Thiên Vũ cùng Lưu Hạo Nguyên, cái kia là có chút khập khiễng. Có bản Lưu Hạo Nguyên là không có xứng đáng đặt cùng cấp độ cường giả với lại Sở Thiên Vũ. Liên Nhị Á, những gì ta muốn biết, ngươi điều tra đến đâu rồi? Sở Thiên Vũ không quá cảm mạo với lời nịnh hót của Liên Nhị Á cái tên này, hắn thu lại Tu La kiếm, sau đó lên Y-5 cấp tiếng hỏi. Trước khi ở lại đây đột phá Thánh Vương chi cảnh, Sở Thiên Vũ hắn không cần Liên Nhị Á này ở cạnh bên nữa, liền là sai bảo tên này đi tìm hiểu một số ít tin tức. Tên này hiện tại đã trở về, nghĩ đến những tin tức mà hắn muốn biết tên này cũng là đã điều tra đầy đủ. Hồi thiếu công chủ, người mà ngài bảo ta điều tra Diệp Tử Phàm, đúng là không có đơn giản, hắn hiện tại đã là một cái thánh hoàng cường giả, còn làm ra một tòa An Nam Thánh Cung tại Trung Thánh Vực Thánh Nhân Giới. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.